Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 118, có thể có gian tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như không có nghe nói là Khánh Vương sẽ tới a, nhưng... Nhưng Vương gia tại sao lại từ Ngô Đồng Viện đi ra? Chẳng lẽ, nha đầu kinh ngạc che miệng lại. Hương Linh như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ. Thấp giọng nói, không được lên tiếng. Xem bọn họ muốn làm cái gì. Trong mắt, thoáng qua một tia giảo hoạt. Nữ nhân này cùng Khánh Vương. Hình như là có chút tình ý, có điều việc này cũng không liên quan đến nàng. Mặc dù Ngọc Hà nói Vương gia đối với bà bầu kia có chút khác biệt nhưng nàng làm sao lại không có cảm giác như vậy. Phu nhân, bọn họ giống như đang treo cái gì. Nha đầu Tiểu Đoá trợn to hai mắt. Chỉ thấy Khánh Vương đứng ở cửa, Lộ Nhi cùng nha đầu đứng ở phía sau nhìn, lại còn khoa tay múa chân, xuống một chút, sang bên phải, thấp chút, đúng, điều chỉnh mấy lần, cuối cùng tấm biển đã được treo ngay ngắn. Đan Nhi lo lắng nhìn chung quanh, thật may là ở nơi này không có nhiều người qua lại, không có người nào nhìn thấy. Được rồi, tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Nhìn tấm biển được treo xong, Đan Nhi vội vàng khuyên nhủ, nhìn ánh mắt nàng tránh né, Lộ Nhi hiểu sự lo lắng của nàng, có điều cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, Hiên Vương vẫn chưa về, trừ hắn ra, người nào sẽ quản chuyện vớ vẩn này. Ba người đi vào trong viện, Hương Linh mới cùng Tiểu Đoá đi ra, xác định bọn họ cũng vào trong phòng rồi, nàng mới đi đến trước cửa viện. Cũng nhìn thấy tấm bảng mới tinh phía bên trên. Thính Vũ Các, đúng là cái tên không tệ. Mà chữ viết kia vừa nhìn đã biết không phải là do nữ nhân viết. Chẳng lẽ, là như vậy, là Vương gia viết sao? Hai mắt hơi híp lại. Hương Linh mỉm cười. Được, rất tốt, nàng nhất định sẽ biết rõ. Phu nhân, chúng ta vẫn đi vào trong sao? Tiểu Đoá bất an hỏi. Không cần, chúng ta trở về thôi. Tiểu Đoá, chuyện này không được nói cho ai. Biết không, đôi mắt Hương Linh đầy tà ác. Nha đầu bị dọa sợ đến nỗi vội vàng rụt cổ. Cách chương.